Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo anh, nếu căn phòng ấy được nhường lại cho chị gái, thì tương lai ngôi nhà thuộc về chị đương nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sau này, khi có con, không gian sống sẽ rộng rãi hơn. Chuyện này chẳng phải đôi bên đều có lợi sao? Nhưng Tô Nam lại không nghĩ vậy. Chu Ngạn nghĩ thầm, thôi, chắc thời gian rồi cũng sẽ ổn. Dù sao cũng mới cưới, cần có thời gian hòa hợp, mang theo chút lo lắng. Chu Ngạn vội vã trở về nhà, định bụng sẽ ngồi lại trò chuyện với Tô Nam để giải quyết hiểu lầm. Nhưng khi mở cửa, anh phát hiện nhà trống không. Ba mẹ anh hôm nay có cuộc họp ở đơn vị, không về ăn cơm tối. Nhưng Tô Nam thì đi đâu? Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Chu Ngạn nhíu mày lo lắng, liền xuống lầu tìm người. Anh đoán có khi nào Tô Nam về nhà mẹ đẻ. Trước cổng khu tập thể, Ngô A Di chủ nhiệm phụ nữ đang đứng trò chuyện với hàng xóm. Thấy Chu Ngạn vội vã, bà liền cười hỏi, Chu Ngạn, có chuyện gì mà trông cuống quýt thế? Tìm ai à? Tô Nam không có ở nhà. Tôi đang định đi tìm cô ấy. Anh đáp, Ngô A Di bật cười, khoát tay, ôi trời, mới xa vợ được tí đã lo cuống cả lên. Cậu quên à, giờ làm ở thực đường tan muộn hơn. Chắc Tô Nam còn đang bận đó. Nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Chu Ngạn, bà chợt hiểu ra, hóa ra cậu không biết à, tiểu Tô gần đây ngoan lắm. Tự giác lo công việc rồi, chỉ là mấy cô gái trẻ, đôi lúc nóng tính chút thôi, cậu cũng đừng làm căng, phải nhường nhịn nhau một chút, biết chưa? Ngô A Di cười hiền, nhưng giọng lại nghiêm nghị như nhắc nhở. Nghe vậy, Chu Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tô Nam đã tưởng khai, ngộ ra, được, thì mọi chuyện chắc sẽ ổn. Còn Tô Nam, lúc này đang thở dài vuốt bụng trong khu bếp của thực đường. Buổi tối đói quá, cô đã ăn không ít. Làm việc ở thực đường có một điểm tốt. Thức ăn đủ no, không giống các công nhân khác phải lo chuyện phiếu ăn. Những người làm trong bếp, từ đầu bếp đến phụ bếp, ai cũng trông múm mĩm hơn hẳn. Riêng Tô Nam thì vẫn gầy gò, như lời Lưu Thẩm hay trêu, nhìn con bé như cây già độ ấy, dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên nổi. Ăn uống xong xuôi, Tô Nam cùng các thím dọn dẹp sạch sẽ rồi mới tan ca. Lúc này, xưởng đã yên tĩnh, chỉ còn những người làm ca đêm. Trên đường về, người dân bắt đầu tản bộ, thành phố đang dần sôi động hơn. Nhất là từ khi đổi mới, nhưng Tô Nam chẳng có tâm trí để ý đến cảnh nhộn nhịp ấy. Tâm trí cô lúc này chỉ tập trung vào tương lai. Đầu tiên, cô khẳng định phải ly hôn. Chuyện này không cần bàn cãi. Kiếp trước khi chết, cô đã mang theo tiếc nuối lớn nhất chính là không dứt khoát rời khỏi cuộc hôn nhân này. Đời này, cô phải làm được. Cách chương.